Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 41, Đom Đóm. 2, Góc Chuyện Audio.com. LT, T-Body, GT. Sau đó, ngoài đọc sách ra cậu còn đứng trước cửa phòng học hết lẩm nhẩm làm bài tập lại lôi dây ra nhảy thịt thịt. Cô chủ nhiệm cuối cùng cũng không thể nào nhịn nổi nữa liền xông ra khỏi phòng, định nói cậu cái gì đó, nhưng cậu lại nhanh nhẹn ra tay trước dùng ánh mắt long lanh, đáng yêu vô cùng nhìn cô giáo, nói là mẹ dặn phải về cùng Tiểu Hạ, lúc cậu đợi cô thì phải học bài, không được lãng phí thời gian. Nhìn đứa trẻ cao chưa tới eo của mình nhưng lại ngoan ngoãn ham học, cô chủ nhiệm cũng hết tức giận, bãi bỏ hình phạt cho lớp Tiểu Hạ sớm hơn dự kiến. Kết thúc ngày tháng tù túng, Tiểu Hạ hưng phấn mà nghi cảm hỏi Nhược Phi sao có thể làm được như vậy. Nhược Phi chỉ mỉm cười, tôi chỉ nhắc nhở cô giáo lớp bà là bản thân. Cô ấy cũng đang lãng phí thời gian mà thôi. À, Tiểu Hạ không hiểu. Không có gì, bà được thắt khăn quàng đỏ rồi à, đúng thế. Đẹp không, xấu chết được. Thẩm Nhược Phi, từ sau vụ Mỹ Nhân cứu anh hùng, tình bạn giữa Tiểu Hạ và Nhược Phi ngày càng gắn bó keo sơn. Hai đứa đều lộ ra bản chất là những đứa trẻ ngang bướng ưa nhộn, nhưng đứa thì dùng sự ngoan ngoãn khéo léo che đậy, đứa thì lạnh lùng chín chắn phô bày. Công việc của Papa và chú Thẩm vô cùng bận bịu, tay nghề nấu nướng của má Mi lại không tốt, cho nên Tiểu Hạ thường vác bát sang ăn trực nhà dì Vương Tuệ. Năm lớp 2, được cô giáo Phong làm tổ trưởng, tuy bề ngoài cô luôn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại vui sướng đến không ngủ nổi, hai vạch đỏ được gài trên vai phải, trong mắt Tiểu Hạ còn quan trọng hơn cả phim hoạt hình chiếu hàng tối, mỗi đêm. Đi ngủ, cô đều cẩn thận gỡ nó xuống, nhẹ nhàng đặt dưới gối, trong mơ cũng cảm thấy mình cao quý tôn nghiêm hệt như công chúa. Kiểm tra cuối kỳ năm lớp 2 kết thúc, Tiểu Hạ liền nghênh đón kỳ nghỉ hè mà mình vô cùng kỳ vọng. Không biết có bao nhiêu đêm, khi bố mẹ Tiểu Hạ đều say ngủ, Nhược Phi khe khẽ gõ cửa sổ phòng Tiểu Hạ, còn cô rón rén mở cửa, nhảy xuống cạnh cậu. Hai đứa bèn lần đi bắt dế, bắt đom đóm, còn cần đèn pin đi đến ao sen ở Đại Việt, nghe đồn có nhiều côn trùng vô kể để thám hiểm. Vốn ưa chọc phá, hai đứa bèn hái trụi gần hết phân nửa số hoa mẫu đơn trong viện, còn buộc bươm bướm vào đuôi con mèo mun nhà Lý Tư Lệnh, rồi nghịch ngợm lật ngửa con rùa đen nhà bà nội lên. Khi người lớn nổi cơn thịnh nộ triệu tập rồi trừng mắt uy hiếp đám con nít hay nghịch ngợm phá phách trong đại viện thì Tiểu Hạ cùng Nhược Phi đang vui vẻ chơi trốn tìm, Tiểu Hạ nấp sau gốc cây to còn Nhược Phi chỉ thành thơi thò đầu, đắc ý nói, đừng trốn nữa tôi tìm thấy bà rồi. À, sao lại bị tìm thấy chứ? Thật đáng ghét, Tiểu Hạ bất mãn bặm môi. Hai đứa vô cùng thích chơi trốn tìm, nhưng không hiểu tại sao Tiểu Hạ trốn đi đâu cũng bị Nhược Phi tìm ra. Cả hai thường ngồi trên lan can, ngửa cổ ngắm sao, đón gió nhẹ nhẹ thổi, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đơn giản nhất trên thế gian. Nhược Phi lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho Tiểu Hạ, Tiểu Hạ vừa nhai rau ráu vừa hàm hồ hỏi, Thẩm Nhược Phi, sao cậu lại luôn đem kẹo theo giống như đàn bà vậy? Không ăn thì thôi nhé. Nhược Phi giả đò rụt tay lại. Đừng, đừng như thế, Thẩm Nhược Phi, tôi dạy cậu ngắm sao nhé. Tiểu Hạ định dạy Nhược Phi tìm các chòm sao theo cung hoàng đạo theo bài giảng của cô giáo trên lớp, nhưng nhìn ngắm cả buổi, đầu đau, mắt hoa mà không chịu thừa nhận là mình không biết, chỉ còn cách đánh trống lảng. Cô nhìn Nhược Phi hỏi, Thẩm Nhược Phi, bao giờ thì cậu đeo khăn quàng? Cô giáo nói, học kỳ sau là cho tôi đeo. Á, học sinh lớp 1 sao có thể thắt khăn quàng? Nhưng tôi là học sinh giỏi nhất khối. Nhất khối thì hay ho lắm à, tại sao khi tôi học lớp 1 cũng đứng đầu khối, cô giáo không cho tôi thắt khăn quàng? Tiểu Hạ quạo, học tiểu học ai cũng đều rất kỳ vọng được thắt khăn quàng, Tiểu Hạ và Nhược Phi cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ tới việc mình phải lên lớp phát biểu mà không phải là người đầu tiên được kết nạp vào đội thiếu niên thì cảm thấy khá khó chịu. Tiểu Hạ bèn nhìn Nhược Phi, Thẩm Nhược Phi, cô giáo nói, màu đỏ trên khăn quàng là do máu của các liệt sĩ đã ngã xuống. Dệt thành, cậu nghĩ xem, Trung Quốc có nhiều đội viên tiền phong như vậy, phải dùng bao nhiêu máu của các chiến sĩ mới nhuộm đỏ hết đây? Làm sao tôi biết được? Nhược Phi sững người, sau đó trả lời, hai, má, mi nói lên cấp 2 tôi sẽ được vào đoàn, so với vào đội còn quang vinh hơn hẳn, nếu tôi ngoan ngoãn tuân thủ quy định không biết chừng còn được làm đảng viên nữa cơ, cậu thì sao? Cậu có lý tưởng gì không? Thời niên thiếu, bọn họ cứ luôn coi, lý tưởng là câu cửa miệng, cứ nói ra cơ hồ là có thể biến thành hiện thực được ngay. Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ một cái, không trả lời, đột nhiên chụm hai bàn tay lại, sau đó cẩn thận hé ra. Tiểu Hạ nhìn ánh sáng xanh của tiểu tinh linh phát ra từ lòng bàn tay cậu, vui sướng reo lên. Cô cúi đầu cùng Nhược Phi nhìn đom đóm đang bay lượn trong lòng bàn tay cậu, quên cả truy vấn câu trả. Lời, dễ thương quá, tôi cũng muốn chơi, cẩn thận kẻo bóp chết nó đó. LT, T-Body, GT, cách chương.